Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111 nhị nhập đại lao. Kinh đường mộc lại lần nữa vang lên. Lý Nhạc Ngôn, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Đại nhân, chỉ có nhân chứng, không có vật chứng, như thế nào có thể phán ta có tội? Lý Nhạc Ngôn vô ngữ. Đây là trong truyền thuyết thảo gian nhân mạng sao? Kia tốt xấu cũng đến, nhân chứng vật chứng đều ở mới được a. Người nhưng có vật chứng. Huyện lệnh nhìn Liệt Nghiêu, hồi bẩm đại nhân. Đây là kỳ quái nhất địa phương. Dư lại tất cả đều không thấy, Liệt Nghiêu có chút tức giận. Những cái đó điểm tâm vốn định giữ làm vật chứng. Nhưng chưa từng tưởng, sáng sớm lên tất cả đều không có, nhớ tới cái gì. Lại chỉ hướng vừa rồi nói chuyện kia mấy người. Nói, đại nhân, nhà ta ném, bọn họ nhưng không nhất định a, lại không nghĩ vừa rồi còn hô to điểm tâm có độc người lúc này đều. Trầm mặc, tế hỏi dưới thế nhưng đều nói ném. Như thế nào như vậy vừa khéo? Lý Nhạc Ngôn càng thêm không rõ. Chính mình đi vào tìm một chỗ bất quá hơn tháng. Chưa từng cùng ai kết quá sống núi. Đây là cái nào tiểu tặc chuyên hố chính mình? Các ngươi có phải hay không buổi tối đều nghe được tiếng khóc? Vẫn luôn chưa từng mở miệng Triệu Thanh nhìn về phía Liệt Nghiêu. Hỏi Tiền Sáu cẩn thận hồi ức. Đúng là, xác thật nghe được. Chúng ta còn tưởng rằng là nhà ai hài tử khóc đâu. Triệu Thanh xoay người nhìn về phía huyện lệnh. Đại nhân, ta phía trước đi chơi xuân khi, đụng tới Lý Nhạc Ngôn. Nàng thế nhưng nói, Triệu Thanh lại một lần đem ngày đó phát sinh việc từ từ kể ra. Mọi người nghe xong, đều nhìn Lý Nhạc Ngôn. Huyện lệnh càng là lại một lần chụp vang kinh đường mộc. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nàng, ép vào đại lao, lại tìm người dán lên phù chú. Vì thế, Lý Nhạc Ngôn, lại một lần hoa lệ lệ mà vào đại lao. Chẳng qua lần này, toàn bộ đại lao dán đầy màu vàng lá bùa. Tuy rằng biết chính mình thật sự không phải yêu quái, nhưng đối mặt mọi người chỉ trích, vô số người sợ hãi ánh mắt, Lý Nhạc Ngôn tâm tình trầm trọng, quả thật là họa là từ ở miệng mà ra a. Việc đã đến nước này, đã không thể trông cậy vào ai có thể giúp nàng. Chỉ hy vọng người nhà không cần đã chịu liên lụy, Lý Nhạc Ngôn dựa cửa lao. Hai lần bỏ tù tâm tình hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên là thương tâm, bị người yêu thương hung hăng vứt bỏ bi thương. Mà lúc này đây, là khổ sở, rõ ràng không có hại hơn người. Chỉ là nghĩ tới phổ phổ thông thông cuộc sống gia đình. Cũng sẽ sinh ra tai bay vạ gió thế đạo này. Chưa bao giờ thiếu người tốt. Cũng chưa bao giờ thiếu người xấu, nhưng nhất không thiếu, là bỏ đá xuống giếng người, bảo sao hay vậy là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Nàng nhịn không được suy nghĩ, lúc ấy vây xem người nhiều như vậy, hiện tại, sợ là toàn bộ Táo Thành đều biết, chính mình là cái yêu quái đi, rốt cuộc khẩu nhĩ tương truyền. Đôi khi, uy lực thật lớn, chờ đến cuối cùng, sự tình chân tường sớm đã hoàn toàn thay đổi. Buồn cười chính là, mọi người chỉ tin tưởng chính mình nghe được, vô luận như thế nào biện giải đều có vẻ tái nhợt vô lực. Cuối cùng, chỉ có thể là vô tội người bị lời đồn đại giết chết. Không được chết già, Lý Nhạc Ngôn ở trong tù tin tức bế tắc. Không biết bên ngoài đã nổ tung nồi, sự tình còn không có điều tra rõ ràng. Huyện lệnh liền ở Triệu Thanh xúi dục phát xuống báo cáo. Đại khái nội dung là gần đây trong thành luôn có ba tánh ở buổi tối nghe được tiếng khóc. Ban ngày liền phát hiện ném đồ vật, còn có ăn điểm tâm đi tả không ngừng. Hiện đã kiểm chứng, đều hệ yêu nữ Lý Nhạc Ngôn việc làm. Hiện đã bắt, chọn ngày chém đầu thị chúng. Không rõ chân tướng ba tánh hoan hô nhảy nhót, không biện lý lẽ huyện lệnh chấm dứt một cọc án tử. Lại có thể ở thăng quan sách vở thượng viết xuống một bút. Chỉ buồn cười, chân chính giả thần giả quỷ người còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật tổng nói nhân tâm hiểm ác. Nhưng rốt cuộc có thể tới cái gì trình độ đâu? Đừng nhìn đến Nhạc Thần, tiểu viên bọn họ khi, Lý Nhạc Ngôn rốt cuộc kiến thức đến, bọn họ phạm vào tội gì? Vì cái gì muốn bắt bọn họ? Lý Nhạc Ngôn bắt lấy cửa lao, nỗ lực về phía ngoại ló đầu ra. Nhìn đến Triệu Thanh thân ảnh càng thêm phẫn nộ, người đây là muốn đổi tận giết tuyệt. Ta đã sớm nói qua, người nếu là theo ta thật tốt. Triệu Thanh cầm cây quạt khơi mào nàng cằm, sắc mị mị mà nhìn nàng, nhiều ngày lao ngục thời gian. Làm nàng cơ hồ từ bỏ hy vọng, nàng chưa bao giờ là nhẹ giọng thất bại người, nhưng đang xem không đến con đường phía trước thời điểm, lại kiên cường ý chí cũng tổng có thể bị dễ dàng đánh sập. Nàng không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì. Dưới tổ lật, nào có trứng lành, như vậy dễ hiểu đạo lý. Thế nhưng hôm nay mới hiểu được tỷ, người đừng cùng hắn vô nghĩa, cường đoạt phụ nữ nhà lành, hãm hại vô tội ba tánh. Loại người này, cầm thú không bằng, Lý Nhạc Thần cách cửa lao dãy ruộng muốn qua đi. Trong miệng mắng, sớm hay muộn xuống địa ngục, loại này lời nói, ngục tốt hai tay bắt chéo sau. Lưng hai tay của hắn, trong miệng quát lớn nói, thành thật điểm mơ siêu trong khoảng thời gian ngắn. Khóc nháo thanh, mắng thanh, tiếng bước chân, thỉnh thoảng giải oan thanh, hàng trăm này làm, chỉ đợi vỗ thước một chút, đàn vang tất tuyệt, nhưng này vỗ thước, rốt cuộc khi nào có thể xuất hiện. Người không sợ quỷ, ra việc này, tất cả mọi người ly chính mình rất xa, hắn lại dám cầm cây quạt dựa vào chính mình như vậy gần. Lý Nhạc Ngôn trong lòng nghi hoặc, nhưng là ngay sau đó lại phủ định. Nhớ tới chơi xuân ngày đó hắn dọa thành kia phó túng dạng. Kia hắn rốt cuộc có sợ không? Nếu là không sợ, vì sao ngày ấy muốn biểu hiện cực kỳ sợ hãi? Nếu là sợ, vì sao lại dám dựa vào chính mình như vậy gần? Chẳng lẽ là bởi vì có phù chú, cho nên không có sợ hãi? Nàng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, lại không người có thể vì nàng giải đáp sợ. Như thế nào không sợ? Nhưng là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, hắn nắm lên nàng một sợi tóc tiến đến chóp mũi. Thơm quá, Phùng thiếu gia, ngài như thế nào tự mình tới? Có chuyện gì ngài sai người phân phó một tiếng là được nha môn nội. Huyện lệnh vẻ mặt nịnh nọt mà đứng ở Phùng Dần bên người. An Nhạc hầu gia cùng hầu phu nhân gần đây thân thể tốt không? Ta cha mẹ tự nhiên mạnh khỏe. Không có gì đại sự, bất quá là một cái tiểu tặc trộm ta lệnh bài. Ta đường đường hầu phủ lệnh bài há có thể dễ dàng rơi vào người khác trong tay. Nếu là bị người có tâm lợi dụng, ta đây hầu phủ đã có thể ở vào nguy hiểm bên trong. Phùng Dần đứng ở trong đại đường. Hướng ngoài phòng nhìn lại, cũng không có xem bên cạnh huyện lệnh. Trong tay hắn cầm một chuỗi Phật châu, không ngừng bát hạt châu. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, hoặc là ở che giấu cái gì, không biết tiểu tặc kia tên họ là gì. Ra ở nơi nào, ta đây liền đi đem hắn chộp tới, huyện lệnh ở một bên lặng lẽ lau xuống cái trán hãn. Trong lòng nghĩ này Phùng thiếu gia tuy rằng kinh thương, làm chính là sĩ nông công thương trung tầng chót nhất, nhưng địa vị lại là một trời một vực, phụ thân là hoàng thượng nhất coi trọng An Nhạc hầu. Tỷ tỷ là hoàng hậu nương nương, tôn quý vô hai, nếu đem hắn hầu hạ hảo, chính mình thăng quan chi lộ chẳng phải là sắp tới. Chỉ là nghe nói hắn mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nhưng tâm tư tựa hải thâm, nghe nói khoảng thời gian trước hắn thân thủ đem một cái thích hắn nữ tử đưa vào đại lao. Tấm tác, như vậy tâm tàn nhẫn, ai có thể so được huyện lệnh ở bên này làm mộng tưởng hão huyền. Phùng Dần lại không kiên nhẫn nói. Ta nếu là biết như vậy rõ ràng, còn tới tìm ngươi làm gì? Cảm nhận được Phùng Dần mặc danh tức giận, huyện lệnh mới phát hiện chính mình hỏi cỡ nào ngốc vấn đề. Càng thêm khẩn trương, đang muốn giải thích vài câu, lại nghe Phùng Dần nói. Được rồi, đừng dài dòng, ta nghe nói tiểu tặc kia sớm bị ngươi bắt đi lên. Trực tiếp mang ta đi đại lao, ta tự mình nhận ngươi. Hết chương.